người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 614, chú ấn Senin hình thức. Lời giải thích này, một bên Rogu hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì gọi là cái thế giới này cũng không tồn tại. Như vậy trước mắt người này lại là làm sao xuất hiện đâu? Orochimaru nhẹ nhàng nhìn xem Iwichi. Thì ra là thế. Thế giới khác nhau. Sẽ có khác biệt sự tình phát sinh. Người muốn nói chính là cái này ý tứ a. Iwichi nhẹ gật đầu. Không hổ là Orochimaru, năng lực phân tích rất mạnh. Như vậy tại thời đại của ngươi, ta phải cùng ngươi rất quen a. Nghe vậy Iwichi nhẹ nhàng cười cười. Không chỉ là quen. Bởi vì tự ngươi nói muốn nhìn ta thổi lên phong, đến tột cùng có thể mang đến như thế nào cải biến, cho nên mới nghe từ ta mệnh lệnh. A, nghe theo mệnh lệnh của ngươi, có thể làm cho ta Orochimaru nghe theo mệnh lệnh người. Ngươi tại Konoha địa vị rất cao. Lúc này Neji nhìn xem Orochimaru, Iwichi thế nhưng là đệ ngũ Hokage đại nhân. Đệ ngũ? Một cái còn trẻ như vậy tiểu quỷ là đệ ngũ? Có thể sao? Có lẽ thật đúng là khả năng. Vừa rồi loại kia quỷ mị đồng dạng tốc độ, liền xem như thời đại này đệ thất Hokage, cứu vớt thế giới anh hùng, Uzumaki Naruto cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền đem mình bắt lại. Từ một cái khác có khác biệt biến hóa thế giới song song đi vào Hokage tiểu quỷ. Bây giờ muốn tiến vào Konoha, Orochimaru nhìn xem Iwichi. Chốc lát sau Orochimaru nét mặt biểu lộ tiếu dung. Ta tin tưởng ngươi. Rogu rất là nghi hoặc nhìn Orochimaru. Cái này tin tưởng a? Iwichi, như vậy an bài cho ta một cái thân phận a. Tiến vào Konoha. Cái này rất đơn giản. Dựa theo tuổi của ngươi, nhập học Konoha ninja trường học thế nào? Ninja trường học? A, không. Iwichi cũng không muốn lại làm cái gì học sinh. Nhìn xem Iwichi có chút không hài lòng lắm dáng vẻ, Orochimaru dưới mắt mặc dù không biết Iwichi đến tột cùng có mục đích gì, nhưng thoạt nhìn hắn hẳn là hoàn toàn chính xác đối Konoha không có cái gì ác ý. Không phải hắn cũng sẽ không đối cái này an bài tốt giống rất không hài lòng dáng vẻ. Ta cũng không muốn, chấm ngoặc kép, Iwichi dự định cự tuyệt, mới lựa chọn phát động. 1. Đồng ý Orochimaru an bài. Tiến vào Konoha ninja trường học. Ban thưởng chú ấn Senin hình thức. 2. Cự tuyệt Orochimaru an bài. Lấy cái khác thân phận tiến vào Konoha. Ban thưởng đại xà lưu toàn bộ nhẫn thuật. Nói được nửa câu Iwichi ngừng lại. Đại xà lưu nhẫn thuật. Không phải liền là chơi rắn a? Mình cũng không có chơi rắn ý nghĩ. Chú ấn Senin hình thức. Không phải liền là Mizuki Senjutsu hình thức a? Cái này Senin hình thức còn rất khá. Chakra có thể như là vĩ thú chakra hình thức đồng dạng có thể thực thể hóa. Xem như một cái không sai năng lực. Đồng thời cũng là một cái rất đặc biệt sử dụng chakra phương thức. Nghĩ nghĩ, Iwichi thở dài. Tốt a, ta đồng ý. Gặp Iwichi nguyên bản định cự tuyệt. Nhưng đột nhiên lại cải biến ý nghĩ. Orochimaru hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Iwichi. Chỗ, không minh bạch đến tột cùng là cái gì để Iwichi cải biến chủ ý. Nhưng đã Iwichi nguyện ý tiếp nhận vậy là được. Tạm thời tại Otogakurei đợi một ngày. Ngày mai ta sẽ để cho ngươi dẫn ngươi đi Konohakurei. Orochimaru mang theo Iwichi đi đến ở ngoài phòng thí nghiệm. Tùy tiện tìm tới một cái âm nhẫn. Để hắn mang Iwichi cùng Neji đi nghỉ ngơi. Iwichi gật đầu đáp ứng. Mang theo Neji rời đi. Tại hai người sau khi rời đi. Rogu trên người chakra vẫn còn bị phong tỏa trạng thái. Orochimaru kiểm tra một chút Rogu trạng thái. Không có việc gì. Đại khái một ngày sau đó liền tự động giải trừ. Hai người kia thật có thể tin a? Rogu hỏi. Mà Orochimaru lại trần chờ một lát, ta cũng vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác. Bất quá không ngại xem trước một chút. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Vạn nhất bọn hắn đối có cái gì khác mục đích. Đến Konoha tiến hành phá hư. Đây chẳng phải là ngày hỏng lo lắng. Orochimaru lại không thèm để ý chút nào. Có loại thực lực đó, thật muốn phá hư Konoha lời nói. Căn bản không cần tới tìm ta. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra để hắn Orochimaru đều hoàn toàn không cách nào thấy rõ tốc độ. Dạng này người, muốn tại Konoha làm phá hư rất khó a. Như vậy để ai dẫn bọn hắn đi Konoha? Nói đến vấn đề này, Orochimaru cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, Misuki. Đứa bé kia là thời điểm nhìn xem thế giới bên ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, nguy hiểm cho tới bây giờ liền không có biến mất. Mặc kệ ở nơi nào đều có nguy hiểm. Nói xong Orochimaru đi thẳng vào phòng thí nghiệm. Mở ra một cái kỳ quái máy tính. Nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện trị số. Dĩ nhiên là một mảnh loạn mã. Ngay cả khảo thí khí cũng hoàn toàn không cách nào kiểm chắc đi ra a. Orochimaru biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Một cái thế giới khác đệ ngũ Hokage. Xem ra thực lực mạnh có chút quá phận đáng sợ. Đến tột cùng có được cỡ nào khổng lồ chakra mới có thể để dụng cụ cũng vô pháp kiểm chắc đi ra. Orochimaru càng nghĩ càng là cảm thấy kinh hãi. Một bên khác Neji cũng đang lo lắng Orochimaru lời nói phải chăng có thể tin. Bất quá so với vấn đề này, Neji càng thêm để ý là mình ở cái thế giới này vậy mà đã chết. Hắn rất muốn biết mình là chết như thế nào. Mà Iwichi lại tại chú ý một vấn đề khác. Neji, bộ dáng của ngươi xuất hiện tại Konoha sẽ có một vài vấn đề. Không thay đổi giả bộ nhất định sẽ bị người nhận ra. Nhất là Byakugan. Neji, Byakugan cho dù không mở ra, cũng là Hyuga nhất tộc đặc biệt màu trắng. Dạng này con mắt cũng quá rõ ràng. Cho nên cần mang lên đặc thù kính áp tròng che đậy. Còn nữa Neji mặc cùng kiểu tóc cũng cần cải biến một cái. Tốt nhất lại đeo lên thời đại này khoa học nhẫn cụ kính mắt. Đem hai mắt che khuất đồng thời cũng có thể che lại Neji một bộ phận khuôn mặt. Dạng này người khác cũng liền không dễ dàng nhận ra. Danh tự cũng cần cải biến một cái. Ngày kế tiếp, từ Otogakure xuất phát Iwichi mang theo Neji. Cùng bọn hắn thủ lĩnh người qua đường. Misuki ba người cùng lúc xuất phát tiến về Konoha. Trên đường Misuki nhìn qua không khác mình là mấy đánh Iwichi cùng Neji. Orochimaru để hắn chú ý nhiều hơn hai người này tình huống. Nhưng lại không cần hắn mật thiết giám thị. Đây là một cái kỳ quái mệnh lệnh. Còn nữa Misuki ẩn ẩn cảm giác hai người cũng không quá đơn giản. Trước khi đến Konohakure trên đường, hắn ý đồ tăng thêm tốc độ đến sò xét một cái Iwichi cùng Neji hai người. Nhưng mà mặc kệ chính mình làm sao gia tốc, Iwichi vẫn như cũ không nhanh không chậm từ đầu đến cuối đều có thể vững vàng bảo trì tại phía sau. Mình 3 mét khoảng cách, thậm chí tại Misuki quan sát dưới. Khoảng cách này thật sự một chút cũng không có gia tăng cũng không có giảm bớt. Một người khác Neji cũng hoàn toàn rất nhẹ nhàng liền đi theo tốc độ của hắn. Gặp phải dạng này hai người, Misuki phá lệ cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Iwichi cùng Neji hai người trên đường đi không nói một lời. Misuki cũng hoàn toàn cùng hai người không có nói chuyện với nhau. Tại Misuki quan sát đến Iwichi thời điểm, Iwichi cũng tương tự đang quan sát cái thế giới này nhân vật chính một trong tiểu đội Misuki. Bị Orochimaru lợi dụng khoa học kỹ thuật chế tạo ra tiểu quỷ. Misuki hoàn toàn chính xác rất không tệ. Thực lực không nói đến. Misuki trong cơ thể ẩn tàng tiềm lực mới thật là to lớn. Orochimaru kỹ thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ba người đều không phải là phổ thông tiểu quỷ. Sáng sớm đương dương quang chiếu xuống Konoha trên không. Misuki, Iwichi, Neji đứng tại ngọn cây trên nhánh cây. Nhìn xa xa Konohakure. Từ góc độ này nhìn Konoha cùng lần trước nhìn thời đại mới Konoha lại là một loại khác cảm giác. Neji cảm giác trước mặt Konohakure rất là lạ lẫm. Iwichi đến không cảm thấy như vậy. Chỉ là hy vọng có thể nhiều phát động một chút hệ thống ban thường. Momoshiki cũng tốt nhất mau mau xuất hiện. Miễn cho quá nhàm chán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.